Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, ai tán thành, ai phản đối, kỳ thật đương câu nói này ra, liền không có siêu hồn cần thiết, Hư Tịnh tuyệt đối là như thế đã nói với Vô Phương. Nếu không Vô Phương tại nhiều như vậy đại lão trước mặt không có khả năng như thế có lực lượng. Phải biết Tinh Nguyệt Tông, Hợp Hoan Tông đều là chơi linh hồn hảo thủ. Tần gia tỷ muội đang ngồi, đảm bảo ngay cả ngươi khi còn bé lần nào tiểu trong quần ký ức đều có thể móc ra. Hắn dám để cho ngươi siêu hồn, liền mang ý nghĩa là chân thật. Nói một cách khác, Ảnh Dực thật tham dự này mưu. Tiết Mục nhìn Hình U một chút, Hình U mặt như màu đất. Ta thật không có. Ta cũng có thể lục soát. Siêu hồn, nói đến liền không có như vậy có lực lượng. Phảng phất trong lòng có quỷ. Diệp Cô Ảnh cắn môi dưới, ánh mắt cực độ xoắn suýt. Chuyện này nàng rất khó khăn. Siêu hồn đương nhiên là tốt nhất đoạn định phương thức. Mà dù sao siêu hồn cực kỳ dễ dàng có hại. Dù cho Tần gia tỷ muội loại này đại tông sư xuất thủ cũng chưa chắc liền có thể cam đoan đánh cắp. Ký ức còn có thể linh hồn vô hại, Hình U đời này khả năng đều muốn hủy. Đứng tại Vô Ngân Đạo cao tầng góc độ, nàng đương nhiên nên giữ gìn nhà mình môn hạ hạt giống tốt. Huống chi Hình U từ nhỏ cũng phải qua chỉ điểm của nàng. Là có trưởng bối đối vãn bối tình cảm ở, mà nàng hiển nhiên có thể ảnh hưởng Tiết Mục quyết định. Chỉ cần nguyện ý giữ gìn, liền có thể bảo trụ Hình U. Tiết Mục hơn phân nửa là sẽ cho nàng mặt mũi, nhưng đứng tại lục đạo liên minh hoặc là dứt khoát nói đứng tại Tiết Mục góc độ. Loại thời điểm này liền không nên câu nệ tại điểm này tư nhân tình nghị cùng ngọn núi nhỏ cách cục. Hẳn là quả quyết lưu loát đem chân tướng giải khai, mấy người đều nghiêng đầu nhìn xem Diệp Cô Ảnh biểu lộ. Tiết Thanh Thu trong ánh mắt cất giấu nhìn không thấy lăng lệ. Nàng rất muốn biết Diệp Cô Ảnh sẽ nói thế nào, là bảo vệ Hình U, vẫn là quân pháp bất vị thân. Đúng vào lúc này, Tiết Mục mở miệng trước, đều không cần lục soát. Tiết Mục, Tiết Thanh Thu muốn nói lại thôi, lại không lại nói cái gì. Tiết Mục khoát khoát tay, đây là cao tầng chi tranh, chính như Hư Tịnh phân phó Vô Phương, Vô Phương chỉ có thể nghe lệnh. Ta tin tưởng Vô Phương bản nhân cũng không phải là quá cam nguyện. Cho nên thú nhận rất nhanh. Nếu như Ảnh Dực xác thực tham dự này mưu, Hình U tóm lại là kháng cự không được tông chủ chi mệnh. Không phải bản nhân ý nguyện. Nếu là oan uổng, chúng ta lại bởi vậy hủy nhà mình một mầm mống tốt. Lại là làm gì? Hình U cực kỳ cảm động. Hai đầu gối quỳ xuống dập đầu cái đầu. Cảm tạ minh chủ yêu mến chi tình, môn hạ tuyệt không phải đồng mưu. Tiết Mục mỉm cười, đứng lên đi, vấn đề này cùng các ngươi tiểu bối không quan hệ rồi. Hào hào về trong đội ngũ cùng các đội hữu ở chung. Chuẩn bị xuống một trận đi, nhìn xem Hình U thiên ân vạn tạ rời đi. Diệp Cô Ảnh đi đến Tiết Mục bên người, ngập ngừng nói, ta, ngươi đừng nói chuyện. Nói chuyện liền trúng kế nha. Tiết Mục đưa tay dọc tại môi nàng, ngăn trở ngôn ngữ của nàng. Đều chớ khẩn trương, Hư Tịnh chi mưu, ta đã biết, chính ma hai nhà các đại lão bị như thế nhấc lên bày ra. Đều như có điều suy nghĩ, bên kia Trịnh Nghệ Thần chủ động đứng dậy, vậy bọn ta trước cáo từ. Tiết Mục gật đầu cười cười. Trịnh Nghệ Thần cuối cùng so cái khác giang hồ khách hiểu chút chính trị. Loại thời điểm này rõ ràng là trong ma môn chuyện, người khác còn nhị ngũ bát vạn ngồi ở chỗ này dự thính liền không thích hợp. Ngoại trừ Trịnh Nghệ Thần bên ngoài thật đúng là không có mấy người tỉnh ngộ điểm này. Nhìn kia Tiêu Khinh Vu thò đầu ra nhìn vẻ xem trò vui còn kém không có từ trên đài cắm xuống đi. Chính đạo đám người bị điểm tỉnh cũng đều nhao nhao đứng dậy. Pháp Minh chắp tay trước ngực thi lễ. Tiết thí chủ lần này xử lý rất có trái tim nhân ái. Tiểu tăng rất là khâm phục, bình thường rảnh thời điểm sẽ cùng thí chủ luận thiền. Ngọc Lân hạ giọng nói, cần hỗ trợ cứ mở miệng. Tiết Mục nhìn Tiết Thanh Thu một chút, Tiết Thanh Thu gật đầu cười cười. Trước đó nàng liền phán đoán Ngọc Lân này đến có hiệp trợ ma môn nhất thống ý tứ. Quả nhiên, dưới mắt Ngọc Lân rốt cục nói ra, đương nhiên, loại tình huống này không cần đến hắn. Tiêu Khinh Vu nghĩ rằng nghe, vẫn là bị Trúc Thần Giao kéo ra ngoài. Giữa sân rốt cục chỉ còn lại có ma môn chúng đại lão. Diệp Cô Ảnh rốt cục nhịn không nổi, vì cái gì nói ta nói chuyện liền trúng kế. Hư Tịnh này mưu phân mấy cái bộ phận, đầu tiên hắn có lẽ là thật không nghĩ tới chúng ta có thể như vậy kịp thời nghịch chuyển hư thực. Cứu người dự thi, đấu trường khoảng cách khách quý đài vài dặm xa, đều dựa vào tu di cảnh chiết xạ tràng diện, mà giữa sân đao kiếm không có mắt thay đổi trong nháy mắt. Lẽ thường tới nói chúng ta chính là toàn tâm phòng bị cũng chưa chắc có thể đề phòng đến nước. Này, tất cả mọi người gật đầu. Đang ngồi Hạ Văn Hiên Tần Vô Dạ đều là làm thế phải tính đến cường giả. Bọn hắn cũng toàn tâm phòng bị biến cố. Nhưng bây giờ không kịp cứu người. Tiết Thanh Thu nếu là không dựa vào đỉnh, cũng đồng dạng không kịp. Chỉ có đỉnh uy năng mới có thể vô khổng bất nhập bao phủ mấy ngàn dặm đại địa. Phạm vi bên trong không có xa gần. Hư Tịnh đối đỉnh công hiệu tiếp xúc quá ít. Không có hoàn toàn tính toán đi vào cũng là bình thường. Nói cách khác, đầu tiên Hư Tịnh tiếp xúc ảnh dực. Không có ý định giấu giếm chúng ta. Hắn cho là chúng ta biết cũng vô dụng. Tiết Mục Đong đưa cây quạt. Chậm rãi sửa sang lấy mạch suy nghĩ, như vậy vấn đề tới, hắn vụng trộm làm tóm lại là càng vạn vô nhất thất. Tại sao phải để chúng ta biết đâu? Nói rõ hắn cảm thấy, để chúng ta biết đối với hắn kế hoạch càng có lợi hơn. Hứa Bất Đa nhịn không được hỏi, lợi ở ơi nào? Lợi đang khích bác, Tiết Mục lo lắng nói, làm chúng ta biết Hư Tịnh tiếp xúc ảnh dực. Tự nhiên là sẽ lòng nghi ngờ hình u có tham dự hay không này mưu. Hắn còn cố ý đối Vô Phương nói. Vô Ngân nói sẽ phối hợp. Chúng ta nếu là tin, kia lập tức liền sẽ cùng ảnh dực trở mặt. Chúng ta nhiều như vậy động hư tới cửa hỏi tội. Ảnh dực coi như không phản đều muốn bị bức phản. Đây là bước thứ hai. Nhưng chúng ta không dễ dàng như vậy dễ tin a. Đây chính là bước thứ ba. Nếu như muốn xác nhận thật giả, liền sẽ muốn đối hình u tiến hành siêu hồn. Cô ảnh như thế nào tự xử? Tiết Mục hướng về phía Diệp Cô Ảnh cười cười. Nếu như cô ảnh không đồng ý siêu hồn, nói không chừng sẽ để cho ta đối nàng xa cách. Cũng có thể là để ra tỉ bài xích cô ảnh. Từ đây chúng ta cùng Vô Ngân đạo đồng dạng có to lớn vết rách. Mà nếu như cô ảnh đồng ý siêu hồn, kia giờ khắc này ở nơi nào đó lạnh lùng thăm dò ảnh dực liền sẽ đối cô ảnh thất vọng. Cho rằng cô ảnh đã hoàn toàn chối bỏ Vô Ngân đạo. Tiến tới hoài nghi ta đối Vô Ngân đạo giáp tâm. Cho nên cô ảnh làm sao nói đều là sai. Nói đến đây, Tiết Mục bỗng nhiên cất cao giọng. Ảnh dực tông chủ sao không hiện thân gặp mặt. Trận quán lối vào trong bóng tối. Bóng dáng chậm rãi biến thành hình người, rất quỷ dị từ bóng dáng bên trong đi ra ngoài, lại ngưng tụ thành ảnh dực hình thể. Tiết Mục cười ha ha một tiếng, các hạ động hư về sau, ẩn núp đã thần hồ kỳ kỹ, ảnh dực thanh âm mang theo khàn khàn trả lời. Hai người các ngươi cách không đánh cờ, mới là thần hồ kỳ kỹ. Hạ Văn Hiên bọn người nghe đều tại gật đầu. Hư Tịnh cái này một kế ba bước cờ, vòng vòng đan sen dụng ý, đã không phải là người bình thường có thể nghĩ ra tới. Kia là khi Thiên Tông đã từng lừa gạt bố cục tông sư cao thủ, mà có thể tại ngắn như vậy thời gian phá giải dụng ý. Không phải thần hồ kỳ kỹ là cái gì? Đã ảnh dực quả thật tiềm phục tại đây, nói rõ Tiết Mục phán đoán đúng. Mà cái này trọn vẹn logic là ăn khớp. cũng liền chứng minh hắn cái khác phán đoán tám thành cũng là chính xác. Diệp Cô Ảnh rất là thất vọng nhìn xem Ảnh Dực, tông chủ chất vấn môn hạ trung thành thì cũng thôi đi, thế mà lấy môn hạ tân tú bị siêu hồn tới làm khảo thí. Như thế bạc tình bạc nghĩa, làm cho người cười chê. Tông chủ cũng không cần nghi thần nghi quỷ, Cô Ảnh giờ này khắc này có thể rõ ràng nói cho tông chủ. Từ nay về sau, Cô Ảnh chỉ chung với Tiết Mục, không phụng tông chủ lệnh. Ảnh Dược gật gật đầu, trên mặt cũng không có gì biểu lộ, nên bây giờ đang ngồi đều là ma môn lục đạo hạch tâm. Chỉ thiếu Hư Tịnh, chúng ta dứt khoát mở ra nói đi. Tiết Mục ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, kỳ thực chăm chú nhìn Ảnh Dực. Ta Tiết Mục dự định chỉnh hợp lục đạo, cũng quỹ mà đi, ai tán thành, ai phản đối, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.